Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 897, chương 897, âm mưu hiện ra. Bởi vì có trước đó Hứa Giai Nguyên cầu ái sự tình, khiến cho Mạnh Vũ Đồng giờ phút này nội tâm càng là mẫn cảm. Nghe được Hứa Giai Oánh lời nói, cũng là theo bản năng cảnh giác lên, được rồi. Nhìn đem ngươi dọa đến, Hứa Giai Oánh nghịch ngợm cười một tiếng, duỗi thủ phá một chút Mạnh Vũ Đồng mũi ngọc tinh xảo. Ta ý là, sau này ta muốn là thích lão công ngươi Tần Dương, ngươi cũng đừng ghen ghét a, nói không chừng đến thời điểm ta liền có thể thay thế ngươi vị trí. Nghe được đối phương lời nói, Mạnh Vũ Đồng nhịn không được cười lên, thay thế ta vị trí, đùa gì thế? Trong nhà như vậy nhiều cô gái xinh đẹp, lão công vẫn là sủng ái nhất ta một cái. Được, ngươi cũng đừng nói giỡn. Ta biết ngươi đối với ta lão công mang theo lắm đại thành kiến. Thế nào sẽ thích hắn? Sau này loại này cho đùa ít mờ. Mạnh Vũ Đồng có chút không biết nói gì. Hứa Giai Oánh thân thể sau nâng cao, đùi phải chồng chất bên chân trái bên trên. Trong tay loay hoay lấy bản thân điện thoại, góc miệng quỷ dị hơi nhếch lên. Ta đương nhiên không thích lão công ngươi, cho nên ta mới rất chờ mong hắn nhìn thấy bản thân tâm yêu nữ nhân rời đi là cái gì cảm giác. Ngươi lời này, Mạnh Vũ Đồng nhíu mày, vừa muốn nói cái gì? Hứa Giai Nguyên đi tới nói, Vũ Đồng, ta đã bấm cấp trên điện thoại. Hắn muốn theo ngươi trước tiến hành video tán gẫu hiểu một chút Tần Dương sự tình. Ngươi đi theo ta đi. Video tán gẫu, Mạnh Vũ Đồng sửng sốt. Ngươi liền không thể dẫn ta đi gặp hắn sao? Hứa Giai Nguyên bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cấp trên như vậy bận bịu, liền xem như ta, cũng chỉ có thể dùng điện thoại tiến hành báo cáo. Có thể làm cho hắn gặp ngươi, đã là ta cố gắng lớn nhất. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Há, dạng này à, Mạnh Vũ Đồng do dự một chút. Đứng dậy liền muốn theo đi, mà Vân Tinh cũng muốn đuổi theo. Lại bị Hứa Giai Oánh giữ chặt cánh tay. Vân tiểu thư, Thần Vũ tổ trưởng quan có thể không phải người bình thường có thể gặp. Người trước ở chỗ này chờ một lát, ta cùng ngươi trò chuyện tán gẫu. Thế nhưng là... Vân Tinh lông mày nhíu lên, không biết tại sao, nàng tâm lý tổng là có chút bất an, cảm giác để Mạnh Vũ Đồng một người đi gặp nguy hiểm. Yên tâm đi Vân Tinh, ta lập tức liền trở về. Mạnh Vũ Đồng vỗ Vân Tinh vai, cho một cái an ủi tiếu dung, liền theo Hứa Giai Nguyên rời đi. Ấy, ta, yên tâm đi Vân tiểu thư, ca ta lại sẽ không ăn Vũ Đồng. Chờ một lát bọn hắn liền trở về. Hứa Giai Oánh giữ chặt muốn đuổi theo Vân Tinh, cưỡng ép đưa nàng theo trên ghế, cười nói ra. Vân Tinh nhìn lấy Mạnh Vũ Đồng rời đi, cắn cánh môi, chỉ trước chờ lấy. Giai Nguyên ca, người dẫn ta đến phòng khách sạn làm gì sao? Nhìn trước mắt xa hoa phòng tổng thống, Mạnh Vũ Đồng theo bản năng ngừng tại cửa ra vào. Từ nay về sau lùi một bước, cảnh giác nhìn Hứa Giai Nguyên, ngữ khí mang theo một chút chất vấn ý vị. Hứa Giai Nguyên giống như cũng không có thấy được nàng cử động. Phối hợp cầm ra tay cơ, chỉ trên mặt bàn laptop, thản nhiên nói, người trước ở nơi đó ngồi một hồi, ta cho cấp trên gọi điện thoại. Nói lấy, hắn liền tiến vào toilet, ẩn truyền đến gọi điện thoại thanh âm. Mạnh Vũ Đồng tại cửa ra vào đứng mười mấy giây, thần sắc do dự, lớn nhất cuối cùng vẫn là lựa chọn tín nhiệm vị này hồi nhỏ ân nhân cứu mạng. Đi vào phòng ngồi ở trên ghế salon, chờ đợi lấy cùng đối phương cấp trên trò chuyện. Gian phòng lắm xa hoa, đồng đều có phát xa hoa nhất bố trí nghệ, đồ dùng trong nhà cùng công trình, lấy giày đặc mà không mất đi hoạt bát sắc điệu. Mạnh Vũ Đồng một bên đánh giá lấy gian phòng, một bên âm thầm suy tư lấy cùng đối phương cấp trên video lúc phải nói chút cái gì. Chờ tốt vài phút, Phòng vệ sinh bên trong còn truyền ra Hứa Giai Nguyên gọi điện thoại thanh âm. Cũng không thấy đối phương đi ra. Nhàm chán thời khắc, Mạnh Vũ Đồng cầm ra tay cơ chuẩn bị cho ra bên trong Hạ Lan gọi điện thoại. Hỏi một chút Tần Dương trở về không có. Thế nhưng là đem nàng mở ra điện thoại đang chuẩn bị quay số điện thoại thời điểm. Đột nhiên sửng sốt, trên màn hình điện thoại di động nhất định không có một ô tín hiệu. Mạnh Vũ Đồng cầm lấy điện thoại hướng về nơi cửa sổ lảo đảo. Y nguyên không có tín hiệu xuất hiện, nàng nội tâm rồi một chút, đôi mắt đẹp mạnh nhìn về phía phòng vệ sinh, xinh đẹp khuôn mặt biến đến vô cùng khó coi. Không có tín hiệu, đối phương thế nào khả năng đang gọi điện thoại? Lừa đảo, lại là âm mưu. Theo bản năng, Mạnh Vũ Đồng đứng dậy hướng về cửa ra vào đi đến. Nhưng mà môn lại mở không ra, giống như bị khóa chìm cho kẹp lại đồng dạng. Nàng dùng sức vận động đem thủ, môn vẫn không nhúc nhích. Vũ Đồng, như thế lo lắng muốn rời đi à? Phía sau truyền đến một đạo thanh âm ôn hòa. Mạnh Vũ Đồng xoay qua trán, lạnh lùng trừng mắt một mặt mỉm cười Hứa Giai Nguyên. Trên mặt tràn ngập thất vọng cùng phẫn nộ. Hứa Giai Nguyên, ngươi cuối cùng muốn làm cái gì? Ngươi như thế gạt ta có ý tứ sao? Đừng có lại chà đạp chúng ta hữu nghị có được hay không? Ngươi làm như vậy quá khiến ta thất vọng. Hữu nghị, giữa nam nữ sẽ có hữu nghị sao? Hứa Giai Nguyên cười, đi đến trước tủ rượu rót một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thản nhiên nói, kỳ thực ta cũng không phải lắm xác định cuối cùng yêu hay không yêu ngươi. Nhưng ít ra ta biết, ngươi là cho đến trước mắt, một cái duy nhất đối ta chẳng thèm ngó tới nữ nhân. Cái này quá đả kích ta tự ái tâm. Mở môn, Mạnh Vũ Đồng âm thanh lạnh lùng nói. Hứa Giai Nguyên bừng tỉnh như không nghe thấy, lay động lấy trong chén rượu đỏ, cười nói, nam nhân tham muốn giữ lấy rất mạnh, không chiếm được đồ vật, hắn nhất định phải dùng hết tất cả thủ đoạn đi đến. Nhất là nữ nhân, Vũ Đồng, ta gặp qua đẹp hơn ngươi nữ nhân cũng không ít. Có thể ta chính là muốn có được ngươi. Có lẽ đây chính là mệnh chung chú định nhân duyên. Cho ngươi cuối cùng nhất một lần cơ hội. Làm tốt nữ nhân, sau này ngươi thì sẽ biết. Ở bên cạnh ta so tại Tần Dương bên người muốn hạnh phúc gấp trăm lần. Phi, ngươi nằm mơ, ngươi cho rằng đem ta khóa lấy gian phòng bên trong, ngươi liền có thể vây khốn ta cả một đời. Ngươi cũng quá xem thường ta đi. Tranh thủ thời gian cho ta đem cửa mở ra. Ta không nói thứ hai lượt. Mạnh Vũ Đồng lạnh lùng nói ra. Hứa Giai Nguyên mắt nhìn trên cổ tay đơn. Thản nhiên nói. Chênh lệch thời gian không nhiều. Cái gì? Mạnh Vũ Đồng khẽ giật mình. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm. Bỗng nhiên một cỗ cảm giác hôn mê hiện ra đến. Giống như lực khí toàn thân cũng bị một điểm điểm rút ra ngoài. Phác thông một chút, co quắp ngồi trên mặt đất. Chuyện như thế nào? Chẳng lẽ, Mạnh Vũ Đồng trong đầu linh quang lóe lên. Nhớ tới trước đó Hứa Giai Oánh cho nàng uống rượu một màn. Lập tức kịp phản ứng. Chén rượu kia hạ dược. Hôm nay là một ngày tốt đáng giá ngày kỷ niệm từ. Tại trên nguyên lý mà nói. Hẳn là chúng ta động phòng hoa chúc đêm. Hứa Giai Nguyên cũng không có nhìn nàng, mà là từ một cái dương bên trong xuất ra giá đỡ. Máy ảnh chờ, phối hợp nói ra, giống loại cuộc sống này. Hẳn là lưu cái kỷ niệm. Ta luôn luôn đều cho rằng, cùng nữ nhân lên giường là lắm thần thánh sự tình. Dung không được nửa điểm giảng cứu. Hứa Giai Nguyên đem gian phòng bên trong ánh đèn đều đóng lại. Đốt mấy cây nến, khiến cho xa hoa gian phòng ở vào kiều diễm mờ nhạt bên trong. Tăng thêm mấy phần quỷ dị lãng mạn, bố trí xong tất cả. Hắn đi đến Mạnh Vũ Đồng trước mặt, ngồi xổm người xuống bốc lên đối phương mềm nhẵn cái cằm. Không nhìn nữ hài phun lửa ánh mắt, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, hiện tại sẽ có người tới cứu ngươi sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.